Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1550 Madrid trời sập. Trở về trang sách Ajax 4-3 sân nhà thắng hiểm Tottenham Hotspur. Lại một lần để toàn thế giới kinh điệu cái cằm. Đừng nhìn Tottenham Hotspur tại Champions League tiểu tổ lúc trước 3 trận là 3 trận chiến 3 thua. Nhìn giống như thực lực không mạnh, nhưng tại châu Âu giới bóng đá, tuyệt đối sẽ không có người dám nghĩ như vậy. Bởi vì Pochettino đội bóng chưa hề đều không phải là một chi loại lương thiện. Gần nhất 3 cái mùa giải, Tottenham Hotspur tại Premiership xếp hạng theo thứ tự là thứ 3, thứ 2 cùng thứ 3. Thực lực tổng hợp có thể nói là tương đương vững vàng. Đã là đứng hàng Premiership thứ nhất tập đoàn quân, mà bản mùa giải Tottenham Hotspur tuy nói vẻn vẹn chỉ xếp tại Premiership vị thứ 5. Nhưng sân khách 3-0 toàn thắng MU có thể nói là kinh điển chi chiến. Không hề nghi ngờ, Pochettino đội bóng thực lực không tầm thường. Chỉ là tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong gặp Bayern Munich cùng Inter Milan dạng này. Đội bóng thua cầu cũng coi là tương đối có thể lý giải. Nguyên bản trong mắt tất cả mọi người, Tottenham Hotspur đánh Ajax hẳn là ổn. Thật không nghĩ đến chính là hai chi đội bóng cuối cùng sẽ đá ra 4-3 dạng này điểm số lớn. Càng quan trọng hơn là đây là một trận 90 phút bên trong duy trì nhanh tiết tấu cao đối kháng đối công chiến. Để cho người thấy nhiệt huyết dâng trào. 4-3 điểm số rất bình thường trực quan để cho người ta thấy được hai chi đội bóng tình huống. Nhất là Ajax, Dương Dương là trận đấu này tốt nhất cầu thủ. Hai truyền một bắn, hắn lại một lần làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình. Nhưng khiến cho người bất ngờ hay là hắn chỗ dạy dỗ nên chi này thanh niên quân cận vệ. Đang cùng Tottenham Hotspur cây kim so với cọng dâu đối công chiến hậu. Ajax lại cười đến cuối cùng. Đây quả thật là để cho người ngoài ý muốn. The Times tại sau trận đấu báo cáo Tottenham Hotspur huấn luyện viên trưởng Pochettino tại sau trận đấu buổi họp báo bình luận. Hắn cho rằng Ajax không hề giống là ngoại giới chỗ thịnh truyền như thế. Cũng không phải là một chi nhược lữ. Đây là một chi tràn ngập đấu trí đội bóng, làm cho người kính nể. Đồng thời bọn hắn tất cả mọi người chăm chú quay chung quanh tại Dương Dương chung quanh đá bóng. Cái này khiến bọn hắn nhìn tựa như là một tòa không thể phá vỡ pháo đài. Chúng ta đã lấy hết toàn lực, nhưng cũng tiếc chính là đối phương có được Dương Dương cái này cấp bậc cự tinh. Pochettino những lời này cũng cơ bản nói ra ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá đối chi này Ajax ấn tượng. Đó chính là Dương Dương là linh hồn, là mấu chốt, là hạch tâm sức chiến đấu. Nhưng bỏ qua một bên Dương Dương, Ajax cũng là một chi phi thường trẻ tuổi, phi thường có thực lực cùng tiềm lực đội bóng, tương lai đáng để mong chờ. Ajax 4-3 thắng hiểm Tottenham Hotspur, cao hứng nhất không ai qua được Hà Lan truyền thông. Hà Lan chứ danh bóng đá chuyên mục tác gia Michel van der Meer tại mình chuyên mục bên trong đối. Dương Dương đưa cho độ cao đánh giá, cho là hắn đến cùng chấp giáo cho Ajax mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như vẻn vẹn chỉ nhìn tranh tài, ai còn có thể nghĩ đến bản mùa giải chi này Ajax đội hình vậy mà cùng cái trước mùa giải cơ bản bảo trì nhất trí. Liền xem như dẫn viện binh. Cũng vẻn vẹn chỉ là đưa vào nhất danh phải hậu vệ biên Aircraft. Trung vệ Militao càng nhiều là bù Weibo rời đội chống chỗ. Van der Meer cho rằng, chân chính để Ajax bộc phát nguyên nhân là Dương Dương. Hắn là tất cả Ajax người thần tượng. Bọn hắn từ nhỏ đã nhìn xem hắn đá bóng, nghe truyền thuyết của hắn trưởng thành. Cái này khiến Dương Dương tại chi này Ajax trong đội có được không hề tầm thường uy vọng cùng. Nhân cách mị lực khiến cho hắn tới đón dùng tay đội trở nên càng thêm thuận lý thành trương. Van der Meer từ chiến, thuật phương diện bên trên phân tích hai cái mùa giải Ajax khác biệt. Cho rằng Dương Dương mang đến càng thêm tiên tiến kỹ chiến thuật lý niệm. Đây là Peter Bosi cùng Kazan bọn người không có. Đồng thời lại đối đội bóng tiến hành tính nhắm vào cải tạo. Để đội bóng tại truyền thống trên cơ sở được tăng lên. Tiến tới hoàn thành thuế biến. Dương Dương chấp giáo Ajax. Liền phảng phất giống như là năm đó Guardiola chấp giáo Barcelona. Van Desmer còn lộ ra. Dương Dương mang đến kỹ chiến thuật lý niệm đang không ngừng cải tạo Ajax. Trên thực tế, lấy Dương Dương cầm đầu tầng quản lý, đối Ajax cải tạo đã lấy được thành công to lớn. Đây là quá khứ mấy năm Ajax tất cả người quản lý đều không thể lấy được thành tựu. Không nói những cái khác, liền nói đội thanh niên. Tại mới cấp lãnh đạo chấp trưởng đội bóng trước đó, Ajax đội thanh niên tại Eredivisie thi đấu vòng tròn chỉ xếp hạng trung du, thậm chí mấy lần tiếp cận giáng cấp, để cho người ta thấy 10 phần sầu lo. Lúc ấy liền có rất nhiều người cho rằng Ajax ngay tại đánh mất mình ưu tú thanh huấn truyền thống. Nhưng ở mới ban lãnh đạo đúng chỗ về sau, lại thêm Dương Dương bơm tiền để Ajax đối thanh huấn tiến hành quyết đoán cải cách. Dương Dương lại vì Ajax rót vào hoàn toàn mới bóng đá lý niệm. Để chi này truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ giành lấy cuộc sống mới. Vẻn vẹn một cái mùa giải, Ajax đội thanh niên liền từ giữa hạ du đội bóng, dung thân biến thành Eredivisie Á quân đội bóng. Nếu như không phải trở ngại thi đấu vòng tròn quy tắc, bọn hắn hoàn toàn có năng lực đi tranh đoạt sông giáp tư cách. Mà lên cái mùa giải, chi này đội bóng càng là tại Eredivisie thi đấu vòng tròn dũng đoạt giải quán quân, làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Tại ngay lúc đó, chi này đội thanh niên bên trong xuất hiện giống De Ligt, De Jong, Sancho, Rosario, Merton, Botu cùng Ma lần chờ một nhóm thực lực cùng tiềm lực đều phi thường xuất sắc tuổi trẻ cầu thủ. Bọn hắn hay là đến từ Ajax dòng chính thanh huấn, lại hoặc là Ajax nửa đường dẫn vào chất lượng tốt cầu thủ. Hiện nay, chi này Ajax đội 2 cốt cán cầu thủ. Tại quá khứ hai cái mùa giải đội bóng liên tiếp sói mòn ngôi sao bóng đá tình huống dưới. Không ngừng tiến vào đội 1, bổ khuyết đội bóng trống chỗ, cam đoan Ajax đội 1 sức cạnh tranh không giảm. Thậm chí đến bản mùa giải Dương Dương chấp giáo đội bóng về sau, Ajax thực lực tổng hợp càng là đạt được bộc phát. Van Desmer biểu thị, Ajax đội thanh niên xuất sắc thành tích cùng Dương Dương bơm tiền là không thể rời đi, bởi vì vừa vặn là Dương Dương thời khắc mấu chốt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cứu vớt trong khốn cảnh Ajax, đồng thời cho chi này đội bóng mang đến hoàn toàn mới bóng đá lý niệm. Lúc này mới có bản mùa giải để cho người giật nảy cả mình biểu hiện. Ba trận tiểu tổ thi đấu đánh xong về sau, Ajax lấy 7 phần đứng hàng tiểu tổ đầu danh, mà Bayern Munich sân nhà 2-0 đánh bại Inter Milan. Lấy 6 phần khuất tại thứ tịch, Inter Milan thì là lấy 4 phần đứng hàng thứ 3. Tottenham Hotspur thì là làm cho người tiếc nuối lấy tam liên bại. Tại tiểu tổ bảng điểm số bên trên hạng chót, tuy nói tạm thời đứng hàng đứng đầu bảng, nhưng Ajax tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan, nhất là tại đối thủ thực lực rõ ràng chiếm ưu tình huống dưới. Ajax nhất định phải cố gắng tại còn lại 3 trận trong trận đấu đều lấy được thành tích. Lúc này mới có thể bảo đảm mình từ tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên. Cái này đem là Ajax xa cách. Sau 12 năm, lại một lần nữa từ Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong trổ hết tài năng. Nếu như nói, Ajax tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện để cho người ngã nát kính mắt. Làm như vậy, Champions League ngũ liên quan bá chủ Real Madrid mới mùa giải cao kéo thấp đi cũng gọi giống vậy người cảm thấy khó có thể tin. Tại bắt đầu tam liên thắng về sau, Real Madrid biểu hiện trở nên 10 phần uể oải. Sân khách không so với 3 bại bởi Sevilla, sân nhà không so với 0 chiến bình Atletico Madrid, sân khách 0-1 bại bởi Aleppo, sân nhà 1 so với 2 bại bởi Levante, lại thêm Champions League sân khách 0-1 bại bởi CSKA. Từ tháng 9 về sau, Real Madrid biểu hiện cũng làm người ta cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì chi này đã từng quét ngang Europa bá chủ đội bóng đột nhiên biến thành mềm yếu cừu non. Tựa hồ ai cũng có thể tiến lên khi dễ hắn một chút. Cửu luân La Liga thi đấu vòng tròn sau khi đánh xong. Real Madrid lấy 4 thắng 2 hòa 3 thua đứng hàng La Liga thứ 7. Đây là quá khứ mười mấy năm qua, Real Madrid bết bát nhất chiến tích, cũng làm cho tất cả ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao ý thức được dương dương đối chi này Real Madrid tầm quan trọng. Chính như báo AS tổng biên Alfredo tại chuyên mục bên trong nói tới, làm chúng ta có được dương dương thời điểm, chưa từng cảm thấy mình là như thế nào hạnh phúc, cho tới bây giờ, làm chúng ta đã mất đi hắn, mới đột nhiên phát hiện, Madrid trời sập. Không chỉ có Alfredo, châu Âu thậm chí thế giới mỗi tạp chí lớn cùng nhân sĩ chuyên nghiệp tại lời bình Real Madrid thời điểm đều nhao nhao nâng lên dương dương, cho rằng Real Madrid hiện tại xuất hiện vấn đề ngay tại ở toàn đội trên dưới vậy mà không có người nào có thể bổ khuyết dương dương lưu lại xuống tới trống. Chỗ, Senma điện đài kim bài người chủ trì De La Morena liền cho rằng toàn thế giới đều đánh giá thấp dương dương đối Real Madrid tầm quan trọng. Thậm chí bao gồm Real Madrid tầng quản lý cùng kỹ thuật đoàn đội. Tất cả mọi người vẫn cho là dương dương đối Real Madrid cống hiến chủ yếu là tại dẫn bóng đạt được cùng phe tấn công mặt. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, chúng ta đều sai. Dương dương rời đi Real Madrid về sau, chấp giáo Ajax, dẫn đầu chi này Eredivisie đội bóng lực lượng mới xuất hiện. Tại Champions League trên sàn thi đấu khuất nhục Bayern Munich cùng Tottenham Hotspur, chiến bình Inter Milan, để toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng vì đó sợ hãi thán phục. Trái lại Real Madrid, tại đã mất đi dương dương về sau, liền phảng phất giống như là bị rút khoảng không linh hồn. Hoàn toàn biến thành cái xác không hồn. Triệt để lộn xộn, huấn luyện viên trưởng Lopetegui căn bản không bỏ ra nổi bất luận cái gì hữu hiệu biện pháp. De La Morena hiến kế biểu thị, Real Madrid tầng quản lý hẳn là bắt đầu chăm chú cân nhắc. Cứ việc mời về dương dương, thậm chí tại Real Madrid sân nhà 2 so với 1 thắng hiểm Bilson thắng lợi trong trận đấu. Real Madrid fan bóng đá tại Bernabeu sân bóng xem trên đài. Cao điệu dơ lên dương dương cự phúc ảnh chụp, dùng cái này để diễn tả mình đối dương dương hoài niệm. Hô hào tầng quản lý cứ việc mời về dương dương, đội bóng chiến tích không tốt, không chỉ có huấn luyện viên trưởng Lopetegui soái vị dao động. Kỹ thuật tổng thanh tra Vandano cũng đứng trước tín nhiệm nguy cơ. Thậm chí liền ngay cả chủ tịch Florentino đều cảm nhận được đến từ fan bóng đá và hội viên áp lực thật lớn. Sau đó cuối tuần đem sân khách khiêu chiến Barcelona, nghênh đón mới mùa giải thủ trận thế kỷ derby. Có tin tức lộ ra, nếu như Real Madrid sân khách bắt không được Barcelona, hoặc là không cách nào toàn thân trở ra, huấn luyện viên trưởng Lopetegui sẽ bởi vậy tan học. Liền liên kỹ thuật tổng thanh tra Vandano đều có thể bị ép tự nhận lỗi từ chức. Thật cho đến lúc đó, Real Madrid sẽ nghênh đón một trận động đất, mà ở Madrid, tại Border B3, đối dương dương hoài niệm cảm xúc lại ngày càng tăng vọt. Nhất là theo dương dương xuất lĩnh Ajax tại Champions League trên sàn thi đấu lực lượng mới xuất hiện, biểu hiện kinh diễm. Càng làm cho Real Madrid trên dưới, thậm chí toàn thế giới tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đặc biệt tưởng niệm. hô hào Real Madrid, tầng quản lý ký về Dương Dương tiếng hô cũng là càng ngày càng cao. Cũng chính là tại dạng này không khí bên trong, Ajax cùng Real Madrid tuần tự nghênh đón một trận tiêu điểm chiến. Ajax tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Feyenoord, Real Madrid sân khách khiêu chiến Barcelona, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN